Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 312, Diệp Thần thân phận ra ánh sáng, một chương. Góc truyện audio.com. Tống Đông lạnh lùng nói. Biểu muội ta nói thì sao? Nàng nói bất quá là sự thật. Nhưng là Đinh Bác đánh người cũng là không đúng. Hôm nay muốn đem chuyện này bình. Đinh Bác nhất định phải ngoan ngoãn đánh chính mình hai cái bạt tai. Phách lối bá khí, không có một chút đường lùi. Tống Đông thái độ vô cùng ngạo mạn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Cùng Tống Đông ánh mắt âm lãnh đụng vào nhau. Đã dạng này thì không có gì để nói nữa rồi. Chuyện này ta thay Đinh Bác chống đỡ. Chúng ta dựa vào thực lực nói chuyện. Tống Đông cười lạnh một tiếng. Tốt, ta ưa thích dùng nhất thực lực nghiền ép đối thủ. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Điểm này chúng ta yêu thích có vẻ như không sai biệt lắm. Nhìn đến Diệp Thần lớn lối như thế, Tống Đông ánh mắt trầm xuống. Không biết vì cái gì, Diệp Thần trên thân cái kia cỗ tự tin để hắn có chút kiêng kỵ. Diệp Thần là ai? Vì cái gì Đinh Bác sẽ giống tiểu đệ một dạng ra mặt? Chẳng lẽ nói hắn là so Đinh Bác còn mạnh hơn đại nhân vật? Thế nhưng là Ma Đô công tử ca. Hắn đều biết, cái này Diệp Thần hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, trọng yếu nhất chính là thân phận của mình, Ma Đô có chút thực lực người đều biết, biết mình ngưu bức như vậy còn cùng hắn phách lối như vậy. Tiểu tử này khẳng định cũng là có bối cảnh. Tống Đông trong lòng hơi hơi run lên. Bất quá, rất nhanh, hắn thì khôi phục bình tĩnh. Ngưu bức Ma Đô so ta ngưu bức người có mấy cái. Coi như ngươi ngưu bức nữa, sẽ còn so ta ngưu bức. Mù quáng tự tin để Tống Đông đã mất đi lý trí. Tống Đông lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần. Tiểu tử, đã ngươi muốn chống đỡ chuyện này, liền muốn chuẩn bị xong trả giá đắt. Một bên Tống Giai vẻ mặt đắc ý. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đông ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đối với huynh muội này hai cái miệng này, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, lạnh hừ một tiếng, Tống Đông mang theo muội muội rời đi. Hiện trường mọi người thấy Tống Đông giận đùng đùng đi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quen thuộc Tống Đông người đều biết, lần này Diệp Thần thật chọc phải Tống Đông, mà lại chuyện này Tống Đông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quảng cáo, Tống Đông thực lực, Ma Đô có chút thân phận người đều biết. Nhưng là nghe nói Diệp Thần cũng không có nhiều người. Diệp Thần bình thường điệu thấp, có thể biết Diệp Thần thân phận đều là đỉnh cấp lão đại. Bọn họ làm sao lại biết Diệp Thần thân phận khủng bố? Ai, tiểu tử này, thật sự là tự tìm phiền toái. Đoán chừng lần này chết chắc, Đinh Bác đều sợ Tống Đông. Cái này Diệp Thần ra mặt không là muốn chết sao? Đây chính là trang bức không thành muốn bị đánh mặt. Chúng ta chờ lấy xem kịch vui đi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần đắc tội Tống Đông chết chắc. Diệp Đào vô cùng xấu hổ. Dù sao chuyện này là bởi vì Diệp gia mà lên. Tần nương Lý Nhu lại là thở dài. Tiểu Đào, không có việc gì. Quay đầu ta để phụ thân ta ra mặt. Để biểu ca ngươi nói lời xin lỗi. Sẽ không có chuyện gì. Diệp Đào nhẹ gật đầu. Lão bà ngươi thật tốt. Nhưng vào lúc này, Vương Đại Lực mang theo Hilton Hotel cao tầng bước nhanh đi vào phòng yến hội. Nhìn đến Vương Đại Lực, trong lòng mọi người giật mình. Vương Đại Lực sao lại tới đây? Làm Hilton Hotel quản lý. Vương Đại Lực tại Ma Đô thân phận tôn quý. Vừa mới thấy có người chào phúng người Diệp gia thiếu. Vương Đại Lực lập tức triệu tập công ty tất cả giám đốc điều hành. Lão bản mặt mũi, vô luận như thế nào đều là muốn tìm trở về. Nhìn đến cái này cảnh tượng hoành tráng, Lý Nhu cùng Diệp Đào đều thấy choáng. Đây là cái gì tình huống? Chấm, lúc này thời điểm, Vương Đại Lực đi tới Diệp Thần trước người. Mọi người đứng thành một hàng. Diệp Đồng tốt, Diệp Đồng, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây dại, Diệp Thần cũng sửng sốt một chút, Các ngươi là, Vương Đại Lực cười nói. Diệp Đồng, chúng ta nhận được tin tức. Ngài đã là Hilton Hotel thứ hai đại cổ đông. Ta mang theo công ty giám đốc điều hành đến tiếp kiến ngài. Đồng thời nghe nói ngài biểu đệ tại khách sạn chúng ta cử hành hôn lễ. Chúng ta cũng là đến đây chúc mừng. Há, dạng này à, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nghe được song phương đối thoại, Diệp Đào sợ ngây người. Lý Nhu sợ ngây người. Đinh Bác sợ ngây người. Hiện trường khách mời toàn đều ngây dại. Thậm chí có mấy cái ly không có lấy vững vàng. Rơi trên mặt đất, Diệp Đồng, Hilton Hotel thứ hai đại cổ đông. Đặc biệt là Đinh Bác đã choáng váng. Diệp Thần thân phận hắn đã biết mấy cái. Không nghĩ tới bây giờ Diệp Thần lại toát ra thân phận mới. Hilton Hotel thứ hai đại cổ đông một năm phân hoa hồng thì trên 10 tỷ. Trước đó mọi người đối với Diệp Thần cũng không coi trọng. Coi là Diệp Thần là mạo xưng là trang hảo hán. Hiện tại biết Diệp Thần thân phận chân thật. Mọi người tất cả đều choáng váng. Vương Đại Lực tại Diệp Thần trước mặt vô cùng cung kính nói ra. Diệp tiên sinh, ta không biết Diệp Đào là đệ đệ của ngài. Ta nghe nói bọn họ vậy mà giá tổng cộng là thu đệ đệ của ngài tiền. Ta đã đem phó quản lý mắng. Đệ đệ của ngài tất cả phí dụng giảm 50. T. Nghe được Vương Đại Lực mà nói, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Hilton là ma đô nhất lưu khách sạn. Hàng năm muốn tới nơi này kết hôn tân nhân có là. Bởi vậy khách sạn căn bản không có bất luận cái gì giảm đi. Người không đến có là người muốn cắm cái ở chỗ này kết hôn. Giảm 50. Cái này căn bản liền không khả năng. Quảng cáo. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Vậy ta thay đệ đệ trước cảm ơn. Vương Đại Lực lại đối Diệp Đào cùng Lý nhẹ nhàng nói. Diệp tiên sinh, Lý tiểu thư, lần này hôn lễ chúng ta làm không chu toàn chỗ. Còn mời hai vị ra he hàm. Lý Nhu cùng Diệp Đào ở chỗ này làm khách sạn. Không biết vận dụng bao nhiêu quan hệ. Hilton Hotel có bao nhiêu châu bọn họ tự nhiên dài. Bây giờ người ta tổng giám đốc vậy mà thấp ba hạ khí nói chuyện với mình. Hai người quả thực thụ sủng nhược kinh kinh hãi. Ngài quá khách khí, chúng ta cảm giác phi thường tốt. Diệp Đào có chút co quắp nói ra. Vậy là tốt rồi, ta thì chúc hai vị tân nhân bách niên hảo hợp. Có yêu cầu gì cứ việc cùng mã quản lý sách. Chúng ta nhất định hoàn toàn dựa theo hai vị tân nhân ý nghĩ làm. Không có, đều rất tốt, Diệp Đào vội vàng nói. Vừa mới, những cái kia nói Diệp gia là nghèo ép khách nhân giờ phút này nguyên một đám mặt mo đỏ bừng. Nghèo bức, người ta một cái Diệp Thần tư sản cũng là bọn họ những người này hợp lấy mấy trăm lần. Nguyên lai người ta Diệp gia không phải nghèo bức. Người ta là điệu thấp a, những cái kia nhà gái thân nhân nguyên một đám mặt mo đỏ bừng. Vô cùng không có ý tứ. Bởi vì Diệp Thần mặt mũi. Diệp Đào cùng Lý Nhu bớt đi hơn 700 ngàn. Đây quả thực thái nghiêu xoa. Hiện tại không có người còn dám nói người Diệp gia nghèo bức. Không người nào dám nói Diệp Đào là ăn bám. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Lý Nhu trèo cao Diệp gia. Đúng rồi, để tỏ lòng đối hai vị tân nhân chúc mừng. Tối nay đế vương phòng tổng thống miễn phí đưa cho hai vị tân nhân. Vương Đại Lực tiếp tục nói. Nghe được Vương Đại Lực, hiện trường một mảnh xôn xao. Đế vương phòng tổng thống, một đêm giá cả 200 ngàn, mà lại có tiền đều không nhất định có thể đặt trước phía trên. Hiện tại Vương Đại Lực vậy mà miễn phí đưa cho đối với tân nhân. Diệp Đào nghe cũng vô cùng hưng phấn. Đế vương sảnh phòng tổng thống có thể nhìn xuống toàn bộ ma đô. Lúc trước, Diệp Đào cũng muốn đặt. Thế nhưng là hỏi một chút mới biết được. Căn bản không có tư cách kia. Hiện tại bởi vì Diệp Thần nguyên nhân. Vương Đại Lực vậy mà trực tiếp miễn phí đem đế vương sảnh phòng tổng thống cho mình ở, đây chính là thực lực. Đây chính là địa vị. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.